Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3461, Long Cốt Thần Thương đột phá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Thánh Kiếp Long Cốt Thần Thương, đây là muốn đột phá sao? Mạc Linh Cổ Thánh cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy cốt long lúc này đã mọc đầy huyết nhục, lân phiến đen kịt phản xạ ánh sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác nghẹt thở. Mở ra phong ấn cũng có thể xuất hiện thiên kiếp. Trương Huyền nghi ngờ, Long Cốt Thần Thương, bản thân đã là cổ thánh chí bảo, chỉ là lực lượng bị nhiễm cầu cổ thánh phong ấn mà thôi, hiện tại chỉ mở ra, vì sao lại dẫn tới thiên kiếp? Bình thường mở ra phong ấn, trừ đi cấm chế trận pháp ở trên, trở lại thành cổ thánh chí bảo. Mà nó hiện tại lại là lột xác xuất hiện thân thể. Nói cách khác nó bây giờ cũng không phải là giải phong ấn, mà là đột phá, Mạc Linh Cổ Thánh nói. Đột phá, Trương Huyền ngẩn ngơ, cũng đúng, lúc Long Cốt Thần Thương bị phong ấn so với yêu dị huyền đao đều cường đại hơn, hiện tại lại có long huyết lợi hại như thế, sản sinh ra huyết nhục đột phá đến cổ thánh cảnh giới cũng 10 phần bình thường. Còn cổ thánh lực lượng, bản thân nó chính là cổ thánh chí bảo, mặc dù bị phong ấn lực lượng trong cơ thể khẳng định cũng ẩn chứa loại sức mạnh này, bởi vậy, ngược lại bản thân cũng không cần mượn ngoại lực khác. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thiên kiếp triệt để hạ xuống, thiên hỏa, lôi đình trộn lẫn cùng một chỗ, nhao nhao rơi xuống, cốt long. Hiện tại có thể gọi là hắc long, gào lên một tiếng, xông tới, thân thể khổng lồ, vùng vẫy trong đó, hỏa diễm lôi đình không ngừng đối với nó rèn luyện, lân phiến càng ngày càng chói mắt. Không hổ là nhiễm cầu cổ thánh chế tạo thần binh tuyệt thế, mặc dù vừa mới mở ra cảnh giới cổ thánh, lại mượn chính nội tình bản thân, thừa thế xông lên, xung kích đến cảnh giới tích huyết trùng sinh, so với ta đều cường đại hơn. Giờ phút này cũng nhận ra được lai lịch Long Cốt Thần Thương, Mạc Linh Cổ Thánh nhịn không được cảm xúc bản thân. Nhiễm cầu cổ thánh, môn hạ khổng sư là người chiến lực mạnh nhất, Long Cốt Thần Thương, càng được xưng là chí bảo mở ra con đường mới ở thời kỳ thượng cổ, quả nhiên là không tầm thường. Mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng mượn nội tình bản thân, trực tiếp đạt đến cảnh giới tích huyết trùng sinh. Nếu như lại có thể giải mở ra phong ấn của bản thân, có lẽ thật có thể đột phá, người người khát vọng loại cảnh giới đó, làm được sẽ phá toái hư không? Chẳng lẽ, nhiễm cầu cổ thánh đem hắn lưu lại, cố ý phong ấn tu vi, chính là vì cái này? Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền đột nhiên trong lòng động một cái. Hắn hiện tại nếu là đột phá cổ thánh, giúp Long Cốt Thần Thương mở ra tu vi, cái tên này liền có thể mượn cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn. Có lẽ, đây mới là ước nguyện ban đầu của nhiễm cầu cổ thánh. Khó trách thường nói áp chế không nên gấp gáp đột phá, mới có thể tấn cấp cao hơn, quả thật là như vậy. Đột phá cổ thánh xung kích một lần, sẽ có một lần chỗ tốt, xung kích số lần càng nhiều, cuối cùng thành tựu cũng sẽ càng cao. Khổng sư, liền đánh sâu vào đây mấy lần, mới sáng tạo ra thực lực vô thượng. Long Cốt Thần Thương, trước kia đã xung kích qua một lần, giờ phút này tu vi bị phong ấn, lạ một lần nữa mở ra, hai cỗ lực lượng một khi dung hợp tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Tuy là vẫn chưa thể phá giải hoàn toàn phong ấn, để trùng kích cổ thánh đệ tứ trọng nhưng bây giờ cũng đầy đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lên trời kiếp ở bên dưới Long Cốt Thần Thương chống lại càng ngày càng nhỏ yếu tựa như lúc nào cũng muốn biến mất, con mắt Trương Huyền sáng lên. Long Cốt Thần Thương, bây giờ có thể so với lực lượng tích huyết trùng sinh đỉnh phong, thời khắc này so với ngoan nhân đều không hề yếu, bản thân một khi sử dụng ở cảnh giới tích huyết trùng sinh, sẽ không còn sợ hãi. Gặp lại thần linh hoàng, cũng không cần sợ hãi, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Phần phật, lôi vân tiêu tán, hắc long độ kiếp xong xuôi, trên không trung ưỡn nẹo thân thể, trong thời gian nháy mắt liền biến thành một chuôi trường thương bay tới, rơi vào trước mặt Trương Huyền, nhẹ nhàng run lên, thái độ cung kính. Cách Trương,